Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 179 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 179. Vốn cho rằng là nữ tử trẻ tuổi, không nghĩ tới lại là lão yêu quái sống 1.500 tuổi. Còn mẹ nó, vạn là lão quái mới 1.100 tuổi, đã là trường thọ ít có ở trong kim đan cảnh. Nữ nhân này còn lớn hơn cả hắn, đây quả thực là quá xấu hổ. 1.500 tuổi, ngươi mặc bại lộ như thế làm gì? Thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi đẹp, thật sự là sai lầm mà, quá là sai lầm rồi. Bây giờ Phương Hành là thẹn quá hóa giận, xuất thủ giống như là mưa to gió lớn. Lữ Mỹ Mỹ hóa ra ngàn ngàn vạn vạn phân thân, tay cầm pháp khí thần uy đáng sợ, lại bị hắn nhào nhào chém chết, rơi xuống hư không. Còn lừa chọc này thật hung, chẳng lẽ xuất thân từ Linh Sơn Tự? Lữ Mỹ Mỹ đường đường là nguyên anh cảnh, cũng bị hắn xuất thủ cuồng bạo dọa cho hãi hùng khiếp vía, trong lòng không nhịn được nghĩ tới Linh Sơn Tự, mà ngay cả thần châu cũng không dám khinh thường. Ở nàng nghĩ có thể dạy dỗ ra đệ tử tu vi kim đan cảnh lại không thua nguyên anh cảnh, sợ là cũng chỉ có Linh Sơn Tự kia. Bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng. Linh Sơn Tự dạy dỗ đệ tử sao lại vô sỉ như vậy? Chẳng lẽ là hắn xuất thân Ma Uyên? Vừa nghĩ tới hai chữ Ma Uyên, đáy lòng không khỏi dâng lên khủng hoảng, đưa tay lấy ra cái mấy hạt giống, trong mắt hiện ra hàn ý. Đối mặt với mấy hạt giống trong lòng bàn tay, nàng thấp giọng đọc thầm kinh văn, sau đó vung mấy hạt giống về phía không trung, đồng thời tay bắt pháp quyết thấp giọng quát: đốt! Mấy hạt giống kia bay về không trung, đột nhiên sinh trưởng, sợi rễ cắm vào trong mây đen nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, sau đó nở ra một đóa lại một đóa hoa tươi màu đỏ, đồng thời không ngừng sinh trưởng. Không có mấy hơi đã mọc khắp hư không, mà tất cả pháp tướng chưa bị Phương Hành chém chết thì nhao nhao bay vút ngồi ở trong hoa tươi, sau đó giống như là đạt được pháp lực sung túc, từng cái thánh thiết như là tiên tử. Giã hòa thượng, coi như người xuất thân Ma Uyên nhưng dám can đảm phạm lữ thị ta thì cũng phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô số pháp tướng mà Lữ Mỹ Mỹ đồng thời há miệng hét lớn, thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, giống như là lôi đình vang ở bên tai. Cùng lúc đó, ngàn vạn pháp tướng cùng nhau bắt ấn, sau đó không trung bỗng nhiên mọc đầy thiết đằng, toàn thân đen kịt, phía trên hiện đầy gai nhược, gai ngược như là móc sắt. Loại thiết đằng này vừa sinh ra, không trung tràn ngập mùi hư thối nồng đậm, rõ ràng là có kịch độc, hơn nữa vừa sinh ra đã phô thiên cái địa, vậy Phương Hành vào giữa tránh cũng không thể tránh xong. Pháp Thanh Tùng, Phương Hành cũng không dám khinh thường, lập tức lấy ra một linh bảo mộc hệ, là lúc trước xông vào Phong Thiện Sơn giành được, rót linh lực vào trong đó. Trên thanh tùng lập tức có lá tùng rơi xuống, mỗi một lá tùng đều hóa thành khôi lỗi, bộ dáng tương tự hắn, trong tay cầm kiếm ma phóng ra ngoài. Xuy một tiếng, không trung vang lên thanh âm cắt chém dày đặc, phần thân của Phương Hành chém dày leo đứt thành từng khúc, nhao nhao rơi xuống đất. Chỉ bất quá đây chỉ là nhất thời chiếm ưu thế, dù sao trong hư không đã hiện đầy hồn thiên đại thuật do Lữ Mỹ Mỹ thi triển, mây đen bao phủ chính là lĩnh vực Lữ Mỹ Mỹ bao phủ, tầng tầng lớp lớp lít nhà lít nhít vây Phương Hành ở giữa. Mặc dù pháp thanh tùng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phần thân, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật, không tránh được nguyên anh dùng chân nguyên huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân. Trong quá trình chém giết đã có không ít phân thân bị thiết đằng xoắn nát, không gian của Phương Hành bị áp xúc tới cực điểm. Đến cuối cùng, Phương Hành đã không thể không dùng kiếm ma đại dược bao phủ, hóa thành kiếm vực ở xung quanh người để tránh thiết đằng tới gần. Con lừa chọc, mặc dù ngươi rất đáng sợ, nhưng đến cùng chỉ là kim đan, sao địch nổi thần thông của nguyên anh? Lữ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nắm chắc phần thắng, trong tiếng cười lạnh, pháp lực liên tiếp tăng vọt, thôi động thiết đằng hiền hóa. Ta giết, gai ngược vừa đen vừa thô, không dễ chơi nha. Phương Hành vốn bị quấn ở trung tâm, trong lòng có chút cấp bách, vốn muốn gọi đại biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú ra trợ quyền, lại cảm thấy hiện tại gọi hai người bọn họ không khỏi quá mất mặt, hơn nữa một khi hai người bọn họ hiện thân, kế hoạch sẽ dễ dàng xuất hiện sai sót. Nửa ngày sau, ánh mắt hắn sáng lên. Lão thái bà, người làm ra đồ chơi này thì ta trị không được người sao? Phương Hành cười to, trong nháy mắt thu hai kiếm ma đại dược vào, hai tay chậm rãi đẩy ra. Thần cơ phá diệt quyết. Thời điểm hắn thu hồi kiếm ma đại thuật, thiết đằng vô tận liền co rụt lại, hùng hằng siết thân thể của hắn. Nhưng thiết đằng vừa cẩn thận, giữa hai tay của hắn xuất hiện sương mù màu xám. Theo hắn thôi động pháp quyết, sương mù tăng vọt, tối tăm mờ mịt, bao phủ hư không, sau đó tràn ngập ra ngoài. Những thiết đằng đáng sợ kia, ở thời điểm tiếp xúc sương mù màu xám, thình lình giống như là cỏ dại bị sương lạnh đánh qua, sinh cơ dần dần khô héo, không ngừng co vào quận mình, cuối cùng trực tiếp hóa thành dây leo khô héo, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Thậm chí loại khô bại này còn dọc theo thiết đằng tràn ra khắp nơi, thậm chí pháp tướng của Lữ Mỹ Mỹ ngồi xếp bằng ở trong đó hòa. Đây là thần thuật của Hoàng Phủ giã. Lữ Mỹ Mỹ giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng nắn pháp quyết thu hồi pháp tướng của mình. Thần thông của nàng gặp thần cơ phá diệt quyết là không có biện pháp nào. Thiên địa có tương sinh tương khắc, thậm chí không phải tu vi có thể bù đắp. Vừa thấy là pháp quyết này, nàng đã lập tức ý thức được, nhất định mình phải lập tức rút lui. Phản ứng này cũng không tính là chậm, nhưng trong chốc lát khu động ngàn vạn phân thân chia bốn phương tám hướng chui ra ngoài, phân thân lại kẹp ở giữa, căn bản không cách nào có thể phân biệt. Chỉ bất quá vào lúc này, Phương Hành cười to, từ trong rừng mảnh thiết đằng khô héo vọt ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Đối mặt với ngàn vạn pháp tướng, ngay cả hắn cũng không phân rõ được. Dù sao đây cũng là thần thông của Nguyên Anh cảnh, dù hắn dùng âm dương thần ma giám đi xem, mỗi khi xem một bộ thì cũng cần mấy hơi, này nơi này ngàn vạn căn bản là không kịp. Mà chỗ đáng giận của Nguyên Anh cảnh cũng ở nơi đây. Có lẽ người có thực lượng chém giết Nguyên Anh cảnh, nhưng cảnh giới là cảnh giới, nếu hắn muốn trốn thì cũng không cản được. Tựa như là lúc Hoàng Phủ tổ địa, Phương Hành thi triển lộ ra thực lực vượt qua Hoàng Phủ kính đoàn, nhưng về sau Hoàng Phủ kính đoàn đào tàu, hắn cũng không có biện pháp nào. Bây giờ gặp phải thì cũng chính là vấn đề vậy. Chỉ bất quá đây là thứ lần thứ hai đấu pháp với Nguyên Anh, đã sớm chuẩn bị. Nhìn Nguyên Anh pháp tướng lít nhà đi nhít chạy trốn, Phương Hành không nóng vội, há miệng lớn, đến đợt người xuất thủ. Theo hắn hét lớn, trên bầu trời có một đám mây không đáng chú ý tản ra, cũng lộ ra đại biểu tỷ xếp bằng ở trong đám mây. Ánh mắt nàng có chút khinh bỉ nhìn Phương Hành, đồng thời đầu ngón tay khẽ nhếch, điểm ra mấy cái, mấy đạo bạch quang không chú ý biến mất ở trong hư không. Một lực trường quỷ dị giải ra, lực trường đã sớm lặng yên không tiếng động bố trí trong hư không xung quanh, bây giờ bị nàng kêu gọi ra, lập tức hiển lộ thần uy đáng sợ. Thiên phát đại trận, phong ấn vạn linh. Đại biểu tỷ in lặng tụng niệm, sau đó ngọc trường nâng lên, từ từ khép lại. Sư một tiếng, thiên địa như là yên tĩnh một lát, sau đó dị trạng nảy sinh. Lữ Mỹ Mỹ hóa thân ngàn vạn pháp tướng, bỗng nhiên vào lúc này nhận lấy một loại lực lượng quỷ dị bị ảnh hưởng, tựa như là điểm điểm huỳnh quang dũng mãnh lao tới nhục thân của nàng, nguyên bản giấu ở trong rất nhiều pháp tướng, căn bản khó có thể nhìn ra hư thực, vào lúc này trở thành bia ngắm sờ sờ, bị pháp tướng của mình bán ra hành tung. Nếu như vậy cũng để ngươi chạy trốn, vậy tiểu gia chuẩn bị chẳng phải là làm không công? Phương Hành cười lạnh, bắt tới chân thân của Lữ Mỹ Mỹ, sắc mặt đang kinh hoàng. Bằng được lực của mình, hắn vốn có thể cùng với Nguyên Anh sơ kỳ chiến một trận, căn bản không cần tìm giúp đỡ gì. Lúc ấy cần biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần tú ra tay giúp đỡ, là vì đề phòng Nguyên Anh lão tổ và Thái Hạo nhất mạch chạy trốn, lại còn mai phục phút giúp đỡ. Lữ Mỹ Mỹ nghiến răng nghiến lợi, vì sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiểu bối lợi hại như vậy chứ? Hiển nhiên Phương Hành khi thế hùng ác lao tới, thật dọa trái tim của nàng co rút lại. Sau đó cắn răng vọt về phía mặt đất, nhìn nàng vọt vào mặt đất. Trên mặt đất đột nhiên nổi lên vùng quang mang màu vàng nhạt, như là nước chảy lan ra bốn phía. Nửa ngày sau mới quang mang tiêu tán, cả người đã không thấy bóng dáng. Thuật độn thổ. Phương Hành cùng với đại biểu tỷ ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn phía dưới. Loại pháp thuật này lại không phải là pháp thuật gì cao cấp, nhưng thời đại quá xa xưa, chính là một loại pháp thuật thượng cổ. Thời điểm đó tu sĩ nghiên cứu thuật ngự không không có cao minh như hiện tại, có thể ngự không mà bay đều tu luyện ra hai cánh, hoặc đạt đến Nguyên Anh cảnh trở lên mới có thể ngao du tứ hải. Mà các tu sĩ thì căn cứ đặc tính ngũ hành nghiên cứu ra ngũ hành độn thuật, nhưng cũng cực kỳ huyền diệu. Bất quá theo giới tu hành biến hóa, loại độn thuật này đã và thất truyền không sai biệt lắm. Chẳng ai ngờ rằng vào lúc này gặp được loại độn thuật kia. Sau mấy hơi sau, bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên có bóng trắng xông phá mặt đất bay lên về phía không trung, chính là Lữ Mị Mị. Nàng trong nháy mắt chui ra vài trăm dặm, mặc dù không xa nhưng cũng đã thoát đi phạm vi đại trận, cười lạnh nhìn bên này quát: mấy tiểu bối kim đan cảnh cũng muốn vây khốn ta, thực sự là nằm mơ ta. Nàng vừa nói vừa quay người muốn phi độn rời đi, nhưng phía sau thình lình thoát ra một cái bóng trắng, sau đó một cái mõ hung hăng gõ lên đầu. Một câu cũng chưa nói xong, cả người đã lung lay ngã quỵ. Chờ ngươi đã lâu. Tiểu hòa thượng thần tú thánh khiết đáng yêu, gian xảo thù mõ, nhìn Phương Hành xa xa vẫy tay: sư huynh bắt được rồi. Tặc hòa thượng kia đuổi theo lúc nào vậy? Phương Hành và đại biểu tỷ cũng chút kinh ngạc. Trong kế hoạch ban đầu, bọn họ không có phái thần tú đi chặn cao thủ Nguyên Anh, mà để hắn bảo vệ ở một bên, chờ thình lình cho nàng một kích. Nhưng đợi Lữ Mi Mỹ dùng thuật độn thổ trốn ra vài trăm dặm, Phương Hành và đại biểu tỷ đều không có biện pháp, lại không nghĩ rằng tặc ngốc kia lại thần không biết quỷ không hay đi theo, một mõ đánh cho bất tỉnh. Lúc này Phương Hành nổi lên tâm tư với cái mõ của hắn. Lúc trước đánh ngất xỉu đại biểu tỷ thì thôi, dù sao lúc ấy trong cơ thể nàng có phong ấn nới lỏng, thế nhưng bây giờ ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng quật ngã, không khỏi quá là thần kỳ rồi. Mà đại biểu tỷ nhìn thấy động tác của hắn thành thạo, mặt đã đen lại, nhìn thần tú ánh mắt có chút bất thiện. Chẳng qua hiện nay không phải lúc cân nhắc sự tình này. Phương Hành vẫy tay bảo thần tú xách Lữ Mỹ Mỹ qua, một đường xách vào trong đại điện. Ở trên người nàng dán mấy chục tấm định thân phù, lại cầm khốn tiền tác xích sắt trói chặt lại mấy tầng, còn treo nàng ở trên không trung, không cho nàng tiếp xúc mặt đất. Lúc này mới chuẩn bị hung hăng nghiêm hình bức cung, hỏi một số tin tức của Thái Hạo Lữ tộc. Đánh, hung hăng đánh, không tin nàng không nói. Phương Hành biểu lộ hung ác, trong tay vung một cây roi. Bất quá chờ nửa ngày lại không có người động đậy. Thần tú đại biểu tỷ, quái ngư và đồ đệ con lừa đều nhìn chằm chằm hắn. Phương Hành ho khai một tiếng, đưa roi cho đại biểu tỷ: người tới. Đại biểu tỷ không thèm để ý: nữ nhân, chúng ta không đánh nữ nhân. Phương Hành tức nghiến răng, kín đáo đưa roi cho thần tú. Thần tú cũng im lặng nói: nam nhân chúng ta. Phương Hành không nhịn được nói: người một hòa thượng không tính là nam nhân. Thần tú trợn mắt nói: không tính nam nhân thì vì sao lại tách am ni cô với trồ hòa thượng ra? Phương Hành ngẩn ngơ, cảm thấy rất có đạo lý, liền thu roi lại, quay đầu nhìn về phía quái ngư và con lừa. Quái ngư nhát gan, trực tiếp trốn đến sau lưng của đại biểu tỷ. Ngược lại con lừa bị khi dễ, lúc trước bị xích sắt đâm xuyên qua da thịt, buộc ở trong đại điện này, chính là nữ nhân kia tự mình làm. Trong lòng con hận ý, há mồm nhận lấy roi, muốn quất nữ tử này một chút. Lữ Mỹ Mỹ chậm rãi tỉnh lại, hù cho nó sư một tiếng, trốn đến sau lưng Phương Hành run lẩy bẩy: tặc hòa thượng, ta đường đường là vương nữ của Thái Hạo Lữ tộc đời thứ 71, một trong nữ thị thất tổ, người cũng dám lên treo ta lên? Nhanh thả ta ra, nếu không bị Lữ tộc tiên chủ biết được, tất nhiên là xương người thành tro. Lữ Mỹ Mỹ tỉnh lại, nhìn tình cảnh của mình, lại suýt nữa tức đến hôn mê bất tỉnh. Mình đường đường là Nguyên Anh lão tổ, lại bị mấy tiểu bối sâu lên, cái này để mặt mũi nàng ở chỗ nào? Ta thật không rõ, vì cái gì khi các ngươi bị bắt luôn trước báo thân phận một lần nhỉ? Phương Hành cua roi, trên không trung rung động đùng đùng, biểu độ hung ác mở miệng: không biết ngươi là người Lữ gia, ta còn không bắt ngươi nhỉ? Bớt nói nhiều, hiện tại khai ra nội tình chân chính của Lữ tộc các ngươi, mưu tính cái gì cho ta? Nói tốt, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như không chịu nói hoặc là gạt ta, người thấy con lừa này không? Nó là con đực đấy. Con lừa phảng phất như là phối hợp với hắn, tức thời kêu một tiếng, còn xoay xoay mông vểnh đuôi, lộ ra thực là thầy nào trò đấy. Lữ Mỹ Mỹ xấu hổ đến mốt ngất xỉu, trong mắt hận đến cơ hồ muốn phun ra lửa, hét lớn: ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt ngươi. Không phục sao? Phương Hành cười lạnh, vỗ vỗ đầu đồ đệ của mình: đồ nhi lên. Con lừa ngẩn ngơ, ngược lại lui về phía sau hai bước, ánh mắt cổ quái nhìn hắn: ngươi nhìn ta làm gì? Bảo ngươi lên mà. Phương Hành mặt không hiểu nhìn đồ đệ của mình. Con lừa lại bị hù lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đều là xấu hổ. Thần tú nhịn không được tới khuyên bảo: sư huynh, ngươi đừng có làm khó nó. Phương Hành càng kinh ngạc, liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ nói: mặc dù già một chút nhưng lớn lên cũng không tệ, sao lại làm khó chứ? Đại biểu tỷ ở một bên tức thời mở miệng: để người cưới con lừa có vui lòng không? Phương Hành đặt lên bạch nhãn. Sao ngươi lại mắng chửi người? Thần Tú thở dài nói bổ sung, ngươi để vị sư đệt này làm chuyện đó không phải là cũng gây khó dễ cho nó sao? Ở trong mắt của nó, nữ nhân không khác gì là lừa cái ở trong mắt chúng ta. Giống loài không giống nhau, làm sao có thể hứng thú được chứ? Vừa nói vừa xoắn tay áo. Vẫn là ta tới đi. Xoạt một tiếng, Phương Hành, đại biểu tỷ, quái ngư, con lừa, ánh mắt đồng thời cổ quái nhìn hắn. Thần Tú nhất thời đỏ mặt giải thích, à, không phải như các người nghĩ đâu, ta có phương pháp khác để cho nàng mở miệng mà. Hừ, con lừa trọc háo sắc. Đại biểu tỷ liếc mắt cười lạnh mắng. Phương Hành đắc ý nhìn Thần Tú, thấy không, nói người đó. Đại biểu tỷ nói, ta nói cả hai. Phương Hành nhất thời bó tay rồi. Con lừa thì nhếch miệng nở nụ cười. Thần Tú đá vào trên mông của con lừa một cước. Ngươi còn có mặt mũi cười? Không nghe nàng mắng là con lừa sao? Ngu ngốc. Lẫn nhau khinh bỉ một hồi, nhưng cũng không có phương pháp khác, cuối cùng phải giao cho Thần Tú làm. Vị tiểu hòa thượng này, người mặc tăng y màu trắng, dung nhan tuấn mỹ, khí chất thánh khiết, chậm rãi đi tới ở trước mặt Lữ Mỹ Mỹ, thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, sau đó chậm rãi đưa tay ra che chùm lên trán của nàng, sau đó thanh âm thực đặt tụng niệm kinh văn. Xú hòa thượng, nhanh lấy ra bàn tay bẩn thỉu của ngươi. Ngươi cũng có dũng khí chạm tới ta, ngươi nhất định phải chết. Lữ tộc chúng ta nhất định sẽ đốt luôn cái miếu hoang của ngươi. Ngươi niệm cái quỷ gì, phiền chết ngươi. Lúc đầu Lữ Mỹ Mỹ mặt đầy lệ khí, không ngừng mắng trời, nhưng Thần Tú lại có vẻ như là tai điếc, không nóng không vội niệm tụng kinh văn. Thanh âm của hắn không lớn, thậm chí không có vận chuyển linh lực, nghe giống như là thanh âm bình thường, nhưng bản thân kinh văn lại giống như là ẩn chứa lực lượng dụ hoặc khó tả. Theo kinh văn vọt vào tay, dần dần nhập tâm, cả người giống như là ngã vào trong một loại cảnh giới huyền diệu, thân ở trong một không gian thánh khiết, liên hòa khắp nơi ở trên đất, xung quanh chỉ có tiếng vọng kinh văn, trong lòng đại tự tại. Chú thuật thật lợi hại. Phương Hành cơ hồ cũng trầm mê vào, nhưng rất nhanh liền giật mình tỉnh giấc. Vào lúc nhìn qua, chỉ thấy trong mắt con lừa và quái ngư đều xuất hiện si ngốc, duy chỉ có đại biểu tỷ vào mình thì vẻ mặt chấn kinh, hai người không dám dây dưa, một cái nắm chỗ lỗ tai của con lừa, một cái thì dắt dâu quái ngư đi ra ngoài điện. Chúng ta ở bên cạnh nghe cũng đáng sợ như thế, thực không biết là Nguyên Anh lão tổ kia có thể kiên trì bao lâu. Phương Hành và đại biểu tỷ liếc nhau, trong ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Bây giờ cách diệt Phật đã lâu, lực lượng Phật môn hiển lộ không nhiều, dù từ khi Phương Hành bước vào giới tu hành, kiến thức rộng rãi, viễn siêu tu vi bình thường, tiếp xúc lực lượng Phật môn không có mấy lần, nhưng từ liên bảo của Hoàng Phủ Đạo Tử, lại đến đài sen của Tống Quy Thiện, thậm chí ban đầu ở Hoàng Phủ Tổ Địa, 108 kim thân La Hán tụng kinh, trấn áp yêu linh ở Hắc Thủy Hồ, đều hiển lộ Phật môn thần bí khó lường, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hey, vậy mà cũng đáng sợ. Nếu như những người kia xuất hiện trước mặt ngươi, lại tính toán là cái gì? Đại biểu tỷ lầm bầm, ánh mắt cũng có chút thầm thúy. Hai người không có trò chuyện nhiều, trong lòng đều đang đợi tiểu hòa thượng Thần Tú đi ra. Bất quá Nguyên Anh cảnh quả nhiên là bất phàm. Tiếng mắng của Lữ Mỹ Mỹ một mực kéo dài mấy canh giờ, từ xế chiều mãi cho đến nửa đêm, chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng kịch liệt. Phần lớn thời gian, thậm chí thanh âm tụng kinh của tiểu hòa thượng Thần Tú cũng bị áp chế xuống. Bất quá so sánh với tiếng mắng hoặc cao hoặc thấp, hoặc mạnh hoặc yếu của nàng, thanh âm tụng kinh của Thần Tú thủy chung lộ ra bình thản như vậy, vẫn luôn không vang, không ngừng, nhưng không ngừng thủy chung duy trì ở một ngữ điệu. Con lửa chọc, người đến tột cùng là làm cái gì với ta? Thẳng đến nửa đêm, trong đại điện, Lữ Mỹ Mỹ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to bi phẫn. Ta nhổ vào. Tiểu hòa thượng rốt cục nhịn không được, muốn nâng thương ra trận sao? Phương Hành nghe được thanh âm không thích hợp của Lữ Mỹ Mỹ, trong lòng giật mình, vội vàng chạy vào. Biểu lộ của đại biểu tỷ cũng khẩn trương, chạy theo vào. Nhưng mà trong điện xem xét, chỉ thấy Lữ Mỹ Mỹ đã bị đè xuống, thân hình tê liệt nằm trên mặt đất. Tiểu hòa thượng Thần Tú thì mặt rã rời, mồ hôi rầm rề, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đương nhiên, tràng cảnh bẩn thỉu trong tưởng tượng của Phương Hành chưa từng xuất hiện. Quần áo của hai người đều rất hoàn chỉnh, xem ra vừa rồi chỉ là niệm kinh mà thôi. Thế nào? Phương Hành dối đầu nhìn Lữ Mỹ Mỹ, lại đứt nhìn Thần Tú. Thần Tú thở dài cười nói, hiện tại ngươi hỏi nàng cái gì đều được. Thần dị như vậy. Phương Hành có chút không tin liếc nhìn Lữ Mỹ Mỹ, ánh mắt cổ quái. Mặc dù nhìn Lữ Mỹ Mỹ mệt mỏi, nhưng không có bất luận ngoại thương gì, trong cảm ứng, thần niệm của nàng cũng rất bình thường, không có đến bất kỳ tổn thương. Hơn nữa định thân phù, khốn tiền tác ở trên người đều giải xuống, không nhận bất luận trói buộc, nơi nào có bộ dáng bị quản chế chứ. Sư bá, muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi, vãn bối tất nhiên là biết cái gì nói đấy. Lữ Mỹ Mỹ co quắp ngồi dưới đất, bỗng nhiên đứng dậy, sửa lại vạt áo, nhìn Phương Hành cung kính nói: Người đừng có nói bậy, người đã 1500 tuổi, kêu người nào là sư bá hả? Phương Hành bị hù nhảy một cái, khẩn trương kêu lên, cảm giác nữ nhân này quỷ dị tức cực điểm. Đạo có trước sau, đạt giả vi tiên, tuy sư bá nhỏ tuổi nhưng bối phận trên chính là sư bá. Lữ Mỹ Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhìn hết thầy đều bình thường, nhưng càng bình thường liền lộ ra càng không bình thường. Người đến tụt cùng là làm cái gì với nàng? Phương Hành nhịn không được nhìn tiểu hòa thượng Thần Tú. Thần Tú cười hì hì nói: Ta đã trợ giúp nàng quy y, hiện tại nàng là đệ tử của ta, người dĩ nhiên chính là sư bá. Quy y? Con mắt Phương Hành trợn tròn, lại xem xét nữ Mỹ Mỹ cẩn thận nửa ngày mới nhịn không được lắc đầu. Ta rốt cục biết vì sao Phật môn các ngươi bị diệt rồi. Bây giờ Phương Hành cũng là kim đan đỉnh phong, lại thêm kiến thức rộng rãi, ánh mắt không cạn. Mặc dù tiểu hòa thượng Thần Tú không có giải thích tỉ mỉ, nhưng hắn cũng nhìn ra vấn đề. Hiện tại Lữ Mỹ Mỹ thoạt nhìn như là không hề có bất kỳ cấm chế gì, nhưng đã hoàn toàn biến thành người khác. Đương nhiên chỉ thay đổi ở trước mặt bọn hắn, có lẽ sau khi rời đi nàng còn có sẽ trở nên giống như trước, ai cũng không nhìn ra bất đồng. Nhưng trong lòng nàng đã nhiều một suy nghĩ kính tăng lễ Phật, đây chính là quy y, hơn nữa là cưỡng ép để nàng quy y, không lưu một chút trống trở về. Nàng còn cảm thấy mình là mình, nhưng kỳ thực đã không phải là mình. Loại chuyện này ngẫm thì cũng đáng sợ. Liên tưởng đến lúc trước Linh Sơn Tự muốn mình quy y lễ Phật, Phương Hành liền không nhịn được run rẩy. Tiểu hòa thượng là tặc ngốc, tiểu nhục hòa thượng là tặc ngốc, Linh Sơn Tự từ trên xuống dưới đều là tặc ngốc, thập nhất thúc là vương bát đàn. Trong đầu lần được mắng một lần, phát giác trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì, Phương Hành mới thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra mình còn chưa quy y. Sư huynh, ngươi yên tâm, loại kinh văn này chỉ hữu dụng với người ở trong lòng có hổ thẹn, cũng chỉ có tâm ma. Lúc trước ngươi ở Linh Sơn Tự, chúng ta đã thử qua, ngươi căn bản là không có tâm ma, hoặc nói cả người ngươi đều là tâm ma, thuộc loại căn bản không độ hóa được. Nói đơn giản, cái thùng lùng một hai lỗ thì có thể vá, còn cái loại thùng rách nát như là ngươi thì chỉ có thể vứt bỏ đem đốt thôi. Tiểu hòa thượng Thần Tú nhìn như là biết Phương Hải nghĩ tới điều gì, cười hì hì nói: Ngươi mới là thùng rách nát, cả nhà ngươi đều là thùng rách nát. Phương Hành đá một cước, sau đó mới ngồi ở trước người Lữ Mỹ Mỹ dò hỏi: Ta hỏi ngươi cái gì cũng trả lời thật. Vâng, sư bá. Lữ Mỹ Mỹ cực kỳ cung kính. Phương Hành nói: Dáng dấp của ta có đẹp không? Lữ Mỹ Mỹ nói: Không. Phương Hành lập tức nhảy dựng lên, chỉ Lữ Mỹ Mỹ, lại nhìn Thần Tú hét ầm lên: Ngươi nhìn, như vậy có thể dùng được sao? Đại biểu tỷ bên cạnh thở dài nói: Ta cảm thấy rất tốt. Thần Tú cũng nhẹ gật đầu nói: Sư huynh, người nhận rõ hiện thực đề. Còn mẹ nó. Phương Hành tức giận ngồi xuống, thần sắc không vui nhìn Lữ Mỹ Mỹ, uể oải đặt câu hỏi: Thái hậu nhất mạch các ngươi đến tột cùng là cái gì? Nói là hậu duệ của Thái thượng thập tiên, thật hay là giả? Lữ Mỹ Mỹ cung kính nói: Hồi bẩm sư bá, Thái hậu Lữ thị của vãn bối đúng là hậu duệ của Thái hậu chân nhân ở trong Thái thượng thập tiên. Năm đó Thái hậu chân nhân vốn là một đệ tử thế gia, về sau cơ duyên xảo hợp mới tiến vào Thái thượng đạo tu hành. Có tài nhưng thành đạt muộn, tu hành tiến cảnh cực nhanh, cuối cùng bạch nhật phi thăng, mà tử tôn phàm tục còn sót lại cũng mượn uy danh của hắn thành tựu Thái hậu Lữ thị nhất mạch. Nhưng tử tôn vì kéo dài lợi ích quốc gia cũng không hoàn toàn bộ đưa về Thái thượng đạo, nhưng cũng căn cứ thần uy của Thái hậu chân nhân lưu lại cho gia tộc một đạo pháp chỉ. Hậu thế tử tôn bằng đạo pháp chỉ kia, vô luận không nên thân như thế nào, mỗi một thế đều có người tiến vào Thái thượng đạo, trở thành đệ tử chân truyền của Thái thượng đạo. Bây giờ Thái hậu nhất mạch mượn danh nghĩa này đưa về Thái thượng đạo, chính là bằng đạo pháp chỉ kia. Nói như vậy, Thái hậu nhất mạch các ngươi trên thực tế chỉ có một người có thể được Thái thượng đạo tán thành. Phương Hành nhạy bén phát giác một điểm, truy vấn. Lữ Mi Mi nói: Vốn mỗi thế một người, nhưng bây giờ Thái thượng đạo sớm đã xuống dốc, thần lực của đạo pháp trì kia cũng giảm đi. Chúng ta thử qua, thần lực trên pháp trì chỉ cho phép một người bái nhập Thái thượng đạo. Cũng chính là nguyên nhân này, cân nhắc đến rất nhiều nguyên do, chúng ta không thể để cho Nguyên Anh cảnh ở trong gia tộc nhận pháp chỉ này, mà phái tiểu bối phụng tiên xuất sắc nhất trong tộc đưa về đạo thống làm thái thượng chân truyền. Phương Hành nhẹ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ điểm này, lại hỏi: các người dùng phương pháp gì thu hoạch thái thượng đạo hóa linh kinh? Lữ Mỹ Mỹ giật mình, giống như là không nghĩ tới Phương Hành hỏi vấn đề đơn giản như vậy, ngừng lại một chút mới nói: đệ tử Lữ tộc cầm pháp trì đã đưa vào thái thượng đạo, tức là đệ tử chân truyền. Mà đệ tử chân truyền của thái thượng đạo vốn là có tư cách học tập một bộ chín đại chân kinh, lúc ấy bắt giữ con đường này cũng đã do phụng tiên động thủ dùng rút hồn thuật bình thường lấy ra ngoài. Đệ tử chân truyền chín đại chân kinh, trong lòng Phương Hành hơi rung, thình lình phát giác hai vấn đề này mình đều không hiểu rõ lắm. Trong lòng của Phương Hành hơi rung, không nói đệ tử chân truyền liền có tư cách học được một kinh văn, ngay cả chân kinh tất cả đều có chín quyển, hắn cũng không biết. Lữ Mỹ Mỹ quả nhiên đã biết gì nói đấy, nhẹ nhàng gật đầu nói: thái thượng đạo có thập tiên, ngoại trừ vị thứ nhất thành tiên thái thượng thiên tổ lưu lại một phần thái thượng đan đạo tổng cương ra, chín vị tiên nhân khác đều ở thời điểm thành tiên truyền thừa xuống cảm nhận tu hành lớn nhất của mình, mỗi một người một quyền, chính là thái thượng cửu kinh. Ngay cả tiên tổ của Lữ tộc ta năm đó cũng từng ghi chép xuống một phần, chỉ bất quá đại bộ phận tâm đắc trong kinh này đều là tiên tổ ở thái thượng đạo tu hành có được, xem như là chân bảo của thái thượng đạo. Vì thế tiên tổ không có trực tiếp truyền cho đệ tử tộc ta, nhưng lưu lại pháp chỉ để cho đệ tử Lữ tộc ở mỗi một thế hệ có thể tuyển ra một người tới bái nhập thái thượng đạo tu hành kinh này mà thôi. Mà đây cũng là nguyên nhân phụng tiên có thể học được một đạo chân kinh. Thái thượng cửu kinh có những cái gì? Phương Hành vội vàng đặt câu hỏi. Hắn vẫn cho rằng mình đã học hết 3 quyển thái thượng đạo kinh, không nghĩ tới lại còn có 6 kinh văn, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Làm truyền nhân duy nhất của thái thượng đạo, đây cũng là quá thất bại đi. Lữ Mỹ Mỹ đối mặt vấn đề này lại chỉ nhăn mày nói: ta chỉ biết thái hạo tiên tổ lưu truyền thừa chân kinh tên là thái thượng tiêu giao kinh. Trước đó không lâu mới biết còn có một bộ thái thượng hóa điện kinh, còn lại 7 bộ đều không biết được. Hey, vậy người có biết làm sao cầm được kinh văn các khác không? Trong lòng Phương Hành hơi có chút thất vọng, uể oải nói: vấn đề này chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ đến thực có thể đạt được đáp án. Nghĩ thầm Lữ Mỹ Mỹ ngay cả tên gọi cũng không biết, thì làm sao biết được lấy chi như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lữ Mỹ Mỹ lại không chút do dự nói: biết. Biết? Ngươi biết sao? Phương Hành kém chút nhảy dựng lên, vẻ mặt khó tin nhìn nàng. Lữ Mỹ Mỹ mặt không biểu tình nói khẽ: việc này tiên chủ của thái hạo nhất mạch ta sớm đã suy tính ra. Sau khi phụng tiên ngoài ý muốn lấy được thái thượng ngọc thư, vội vã rời quy khư, chính là đi giành lấy đạo kinh văn còn lại. Làm sao cầm tới mấy bộ kinh văn còn lại? Phương Hành vội vã hỏi, rất là khẩn trương. Trên thế giới này đồ vật có thể hấp dẫn hắn không nhiều, nhưng thái thượng chân kinh tuyệt đối là một cái trong số đó. Nghiêm ngặt nói ra, tu vi quán kỳ thực hầu như là đều nhờ vào thái thượng cửu kinh hóa linh kinh để hắn có năng lực luyện hóa linh khí. Cảm ứng kinh trợ giúp hắn tu luyện thần thức, bất tử kinh trợ giúp hắn tu luyện nhục thân. Ba bộ kinh văn tu luyện đến cuối cùng không hề giống thần quyết khác kinh thiên động địa, nhưng chính là loại căn cơ này mới hiện độ ra biến hóa nghịch thiên, mới coi như là đồ vật quý giá chân chính. Mà ba bộ chân kinh đã đặc dị như thế, ai biết sáu bộ sau còn có huyền diệu cỡ nào. Muốn tìm thái thượng chân kinh chỉ cầu cửu thiên huyền quan. Sắc mặt Lữ Mỹ Mỹ trầm ổn, nghiêm mặt nói, thanh âm cơ hồ mang theo ma lực nào đó: cửu thiên huyền quan. Phương Hành giật mình, ngay cả thần tú và đại biểu tỷ ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lữ Mỹ Mỹ gật đầu nói, trên thiên nguyên đại lục vốn cũng lưu chín đạo kinh văn, nhưng tục truyền thời điểm thái thượng đạo bị thiên kiếp phá diệt, chín đạo kinh văn đã hủy, truyền nhân của thái thượng đạo lại tử thương gần hết. Trên thế gian đã không còn cửu kinh. Bất quá tuy thế gian không còn, nhưng chân trời lại có. Cửu thiên huyền quan đến từ tiên giới, mang tới rất nhiều công quyết huyền diệu, linh đan dị dược đều là đồ vật từng xuất hiện ở trên thiên nguyên, về sau lại bị đứt đoạn truyền thừa, giống như là tiên nhân năm đó từ thiên nguyên phi thăng, lại đưa truyền thừa của bọn hắn về nhân gian. 10 năm trước, tiên chủ của tộc ta nghe nói thái thượng di đồ xuất thế thì đã bắt đầu suy tính, biết được có người lần nữa thu được thái thượng cửu kinh truyền thừa. Lão nhân gia từng khẳng định thái thượng cửu kinh đã biến mất khỏi thế gian, tất nhiên sẽ theo cửu thiên huyền quan hàng thế tái hiện nhân gian. Cửu thiên huyền quan, chân kinh hàng thế. Phương Hành nghe đến nơi này, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn ẩn ẩn cảm thấy tiên chủ của Thái Hạo Lữ Thị thôi diễn hẳn là chính xác. Trên thực tế, hắn đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Cảm Ứng Kinh, Bất Tử Kinh đều có quan hệ tới cửu thiên huyền quan. Đêm hôm đó đạt được Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hắn từng mơ thấy chín bộ huyền quan trên trời, tự hồ có một loại lực lượng thần dị trợ giúp hắn tiếp dẫn Thái Thượng Hóa Linh Kinh xuống. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Kinh là từ tiên điện ở trong Thanh Khâu Mộ lấy được. Tiên điện kia xuất hiện là theo huyền quan thứ nhất ở 700 năm trước hạ xuống Thần Châu. Về phần Thái Thượng Bất Tử Kinh là bị Kim Ô lấy được ở trong huyền vực, về sau truyền cho mình. Nghiêm chỉnh mà nói, xác thực đều là từ trong cửu quan cầm tới. Nói là nói như vậy, nhưng mà cửu thiên huyền quan không rớt xuống, Lữ Phụng Tiên kia đi nơi nào mà giành chân kinh đây? Trầm ngâm nửa ngày, Phương Hành lại nhịn không được hỏi. Tính toán đâu ra đấy, trên đời này mới rơi xuống hai huyền quan, mà mình thì lại được ba quyền chân kinh. Tính ra mình còn lấy nhiều hơn một quyền, tựa như là trực tiếp từ trên trời cầm xuống. Nhưng bộ khác thì phiền toái, phải chờ quan tài rơi xuống. Nhưng Lữ Mỹ Mỹ nói lại khiến cho hắn sợ hãi. 700 năm trước Thần Châu rơi huyền quan, 17 năm trước Nam Chiêm Bộ Châu rơi huyền quan. Thế gian chỉ biết cửu thiên huyền quan có hai cỗ hàng thế, nhưng lại không biết 7 năm trước, thậm chí 5 năm trước đã liên tiếp có hai huyền quan hàng thế, nhưng đều rơi vào Ma Uyên, địa vực xa xăm, tăng thêm Ma Uyên phong tỏa cực nghiêm, cho nên việc này người biết giải rác. Hiện tại tính lên, thế gian chỉ ít đã có 4 lộ chân kinh xuất hiện, huống chi nửa năm sau còn sẽ có. Nghe Lữ Mỹ Mỹ bất động thanh sắc trả lời, Phương Hành cảm thấy lông tơ dựng ngược. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.